Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, Thương Hội. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Diệp Đông Thanh cho ra mình ra giá, làm ăn mà, nào có một hớp kêu chết đạo lý. Trên thực tế chỉ cần lão Bernie Madoff có thể toàn bộ đem tiền móc ra, đưa cho hắn đầu tư, dù là lợi tức cao hơn nữa chút Diệp Đông Thanh cũng biết tiếp nhận. Sớm ngày đầu tư là có thể sớm ngày kiếm tiền, hắn càng coi trọng lợi ích lâu dài. Đáng tiếc lão Bernard cũng không biết chuyện này, ở hắn xem ra lấy là tập đoàn đầu tư nước ngọt bây giờ thật không thiếu tiền. Trừ Diệp Đông Thanh tự mình ra, ai cũng không biết khẩu vị của hắn rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Giờ phút này chậm lại giọng nói, ngươi biết tình huống của ta, ta cũng biết ngươi khó xử. Nếu không như vậy, đầu tư trước 3 năm dựa theo 10% năm hóa lãi suất tính toán, 3 năm sau hạ xuống đến 9%, để cho ta vượt qua lần này cửa ải khó như thế nào? Ta không phải là một người vong ân phụ nghĩa, lấy ta quan hệ có thể đến giúp ngươi rất nhiều bận bịu. Sau này chỉ cần có phiền toái tùy thời cho ta gọi điện thoại. Ta ở người do thái đoàn thể chính giữa có chút địa vị. Loại quan hệ này xa so với kia 0.5% kim tiền càng trọng yếu hơn. Hơn nữa ta còn biết gánh vác tiếp theo người tất cả xì gà chi tiêu. Nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc. Hơn 20 triệu USD. Đối với Diệp Đông Thanh không có vấn đề. Nhưng đối với bây giờ đang đứng ở tuyệt cảnh chính giữa Bernie Madoff tiên sinh mà nói, đã là bút đặc biệt khả quan con số. Hắn ngày hôm nay chủ động tới cửa mục tiêu, chủ yếu chính là hy vọng nhiều từ tập đoàn đầu tư nước ngọt nơi này mua vào một ít quản lý tài sản. Sản phẩm, nếu không tiền vốn lỗ hổng chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Đang không ngừng đem hắn ép vỡ, cung bắn mũi tên không quay đầu lại. Thật vất vả gặp phải Diệp Đông Thanh như thế vị thiếu thiếu tiền bạc quý nhân. Lão Bernard cảm thấy vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được mới đúng. Cách đó không xa, vị kia gọi là Elizabeth Madoff cao gầy cô nương, giờ phút này đang cầm lão đầu quần áo đứng ở đó. Phụ thân là vị người Do Thái, mẫu thân đến từ Na Uy, tổ tiên cũng có hỗn huyết gen, cho tới Elizabeth Madoff vừa sanh ra liền có màu xanh ánh mắt. Cho dù là ở Âu Mỹ cũng không nhiều gặp. Không hiểu lão Bernard vị này giàu có thân thích, tại sao tới trước đặc biệt mua cho mình liền bộ quần áo. Nàng đang đứng ở đó nhìn về phía trong kiếng mình, mang giày cao gót sau một cặp chân dài hơn nữa thẳng tắp. Cũng không phải là mỗi vị người Do Thái đều có tiền. Nàng phụ thân chỉ là một quản lý ngân hàng mà thôi. Từ nhỏ không buồn ăn uống, nhưng chưa từng xuyên qua loại này một bộ liền cao đến hơn 40k Mỹ kim đắt tiền quần áo. Thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt liếc trộm Diệp Đông Thanh, không nghĩ ra tuổi trẻ như vậy một vị gốc hoa đứa nhỏ, làm sao là có thể thành tay trắng dựng nghiệp tỷ phú. Dù là nhà ở Philadelphia, Elizabeth cũng đã nghe nói qua sự tích của hắn, không chút nào bị lão Bernard làm lễ vật tự giác. Cho tới bây giờ còn đần độn cho là muốn cho mình một việc làm, cho nên mới mang mình tới đây nói chuyện làm ăn. Lão đầu này nghe nói qua Diệp Đông Thanh sinh hoạt ban đêm, theo bản năng cho rằng đã xem hiểu hắn, đều là người đàn ông mà, xài mê gái tư cũng không sai biệt lắm. Hắn trước kia cũng là như vậy tới đây, nghe gặp Diệp Đông Thanh nói phải cân nhắc mấy ngày lại cho câu trả lời. Lão Bernard rốt cuộc thở phào, cười chỉ hướng Elizabeth Madoff nói, nãy nãy nàng là em gái ta, cũng nhanh muốn từ Brown tốt nghiệp đại học, gần đây đang tìm cơ hội thực tập, ta cảm thấy tới ngươi nơi này công tác thích hợp nhất. Ta và các bạn của ta đã già rồi, không dạy nổi nàng quá nhiều. Elizabeth, ngươi tới đây, nàng đọc là được cộng chính sách chuyên nghiệp, ngươi cảm thấy thế nào? Elizabeth nghe vậy đi tới, trên mặt lộ vẻ cười theo Diệp Đông Thanh bắt tay. Hai bên đều là đầu óc mơ hồ, không hiểu lão đầu tại sao phải tới đây vừa ra. Bất quá chẳng qua là việc làm mà thôi. Trong công ty bây giờ có nhiều người như vậy, không nhiều cái này một vị. Diệp Đông Thanh trả lời, dĩ nhiên có thể, tùy tiện đều có thể tới ta công ty đi làm. Nếu như lúc ấy Harvard không có ném ra một phần để cho ta không cách nào cự tuyệt ưu việt điều kiện, nói không chừng ta cũng muốn đi Brown đi học đây. Thương nhân bây giờ đi cửa sau giúp nhà thân, thích đứa nhỏ tìm việc làm, coi như là tương đối phổ biến tình huống. Nếu là ở lại tay mình phía dưới, năng lực không được bị sa thải sẽ chọc cho não thân thích, giữ lại mình lại không thoải mái. Diệp Đông Thanh muốn xóa, lấy là lão Bernard cũng nghĩ như vậy. Bên người thì có không thiếu cô nương xinh đẹp, đắt tiền phái đối với trong lại là không đếm xuể. Gần đây đã mau đối với người đẹp miễn dịch, giờ phút này cảm thấy tương đối rửa mát, có thể còn chưa tới động tâm đến nước. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao mời William trợ lý tới đây. Mang Elizabeth, Maydorp là một đơn giản ghi danh. Diệp Đông Thanh thì ở trong phòng làm việc cùng Bernard nói chuyện phiếm. Đề tài chủ yếu tập trung ở Nasdaq khai sáng sử và thập niên 90 Internet bùng nổ kỳ một khối. Này, coi như tương đối thú vị. Lúc hắn rời đi, nhóm kế tiếp quý khách vậy đi vào. Bắc Mỹ Hoa Kiều Thương hội hai vị thành viên chủ yếu. Hoa Mỹ Ngân hàng CEO tới. Hội trưởng Jackie Chan cũng tới. Lão Bernard hướng Elizabeth tán dương Diệp Đông Thanh, để cho nàng có cơ hội là hơn tiếp xúc nhiều thời điểm. Diệp Đông Thanh đang cùng hai vị mới quý khách bắt tay. Vậy hộp còn không có thu xì gà công dụng ở trên. Một người gửi một cây. Thật ra thì so với theo những đồng bào tiếp xúc, Diệp Đông Thanh càng thích và các người da trắng nói chuyện. Bụng dạ thẳng thắn, có ý gì trực tiếp nói ngay, không cần suy đoán mỗi câu sau lưng thâm ý. Vậy không nhiều như vậy để cho hai bên cũng lúng túng tâng bốc và lễ phép. Rời bước đến phòng làm việc trên ghế salon ngồi xuống. Hàn Huyên biết hoàn sau đó, hắn cắt vào chính đề nói. Ta trợ lý nói cho ta đã được phần thưởng. Trước đó không có nhận được phương diện này tin tức. Thật là làm cho ngoài ý người bình thường. Đúng vậy, năm ngoái gốc hoa thành tựu cao nhất phần thưởng. Chúng ta gọi điện thoại tới đây. Nhưng biết được người đi Hawaii du lịch, cử hành cái việc nhỏ động. Cho nên vậy không người nhất định phải ra mặt. Biết người hồi New York sau ta liền kéo vị bằng hữu này cùng nhau chạy tới. Thuận tiện nói điểm trên phương diện làm ăn chuyện. Jackie Chan nói, trước mặt cái này hai vị giá trị con người cũng hơn $100 triệu. Nhất là Hoa Mỹ Ngân hàng CEO Ngô Kiến Mẫn. Ở nước Mỹ Hoa Kiều trong vòng sức, ảnh hưởng 10 phần. Lúc ấy Diệp Đông Thanh mới vừa gây dựng sự nghiệp hồi đó. Còn động tới từ nơi này nhà ngân hàng vay tiền ý niệm. Sau đó chủ động buông tha. Bởi vì cửa ải khó rất nhanh liền vượt qua, không cần phải lại vay như vậy chút ít tiền, làm là nước Mỹ thành công nhất do Hoa Kiều mở ngân hàng. Theo Thái Bình Dương bờ bên kia cái đó nước lớn quật khởi, làm ăn lui tới tăng nhiều, bây giờ quản lý trước trên 10 tỷ đô la tài sản. Thế kỷ trước thập niên 90 hồi đó chỉ có mấy trăm triệu USD mà thôi. Lục tục thu mua nhiều nhà ngân hàng, một đường thôn tính tạo thành bây giờ quy mô, bọn họ thành đoàn tới cửa, để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy sự việc không như thế đơn giản. Quả nhiên, trò chuyện một chút, Ngô Kiến Mẫn tiên sinh hỏi tới nói, Tiểu Diệp, ngươi ở chúng ta Hoa Mỹ Ngân hàng không có mở thiết lập sang sổ sách hộ đúng không? Gần đây chúng ta nhằm vào khách hàng lớn có ưu đãi. Đổi trác tiền phí tổn cái gì đều có giảm miễn. Ngoài ra còn tặng thêm hội sở, sân golf, sân bay đưa đón, khách sạn miễn phí vào ở cùng đắt tiền phục vụ. Nếu như muốn đầu tư, chúng ta còn có thể giúp một tay quản lý tài sản. Nghe xong khóc cười không được. Diệp Đông Thanh bây giờ chủ yếu theo Hoa Kỳ và Morgan hợp tác. Tiền phí tổn cái gì không trọng yếu, chủ yếu là chúng còn có sức ảnh hưởng, có thể ở trong rất nhiều chuyện hỗ trợ. Hắn chỉ ngoài cửa sổ công ty bảng hiệu. Chúng ta đây chính là một nhà quỹ công ty đầu tư. Trong chương mục tiền mặt đặc biệt thiếu, vậy không cần quá nhiều tiền vay phục vụ. Sau này có cơ hội ta sẽ hiểu một chút. Tạm thời còn không dùng. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TAI-DO-TSI-TSI- đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.